Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Lão huyết phun ra tới. Ba cao phó cục trưởng mãnh liệt vỗ bàn một cái. Này chính là các ngươi chiêu lão sư. Viện trưởng nhất thời trong lòng run lên, nói: Cao trưởng cục ngài bớt giận, nghe ta giải thích. Giải thích cái gì? Còn có cái gì có thể giải thích? Một cái đường đường giáo sư lại đem đệ tử gọi là cặn bã, quả thực là bại hoại sư đức. Còn tưởng là nhà ẩu đả đệ tử, quả thực là mất trí. Cho ta hiện tại đem hắn mở. Viện trưởng nghe này, cao phó cục đã lớn như vậy hòa. Đã nghĩ đến cao phó cục trưởng cùng hẳn là cùng kia bốn cái gia hỏa có phần quan hệ. Hắn vội vàng thông qua nhiều chức năng đồng hồ, cầm kia bốn cái gia hỏa nhập học thành tích cuộc thi điều xuất ra. Người xem, đây là bọn hắn bốn cái thành tích. Tại cả năm cấp 500 hơn nhiều tên tân sinh, dãy đếm ngược trước bốn. Hơn nữa ngài khả năng không rõ ràng, bốn người bọn họ phẩm hạnh là phi thường kém, ngày bình thường được xưng tứ đại danh thiếu. Kỳ thật tất cả đều là chút ăn chơi thiếu gia, phú nhị đại cùng quan nhị đại, không học vấn không nghề nghiệp mà thôi. Cao phó cục trưởng nghe nói như thế, sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ. Hắn cũng biết đứa con kia của hắn không nên thân, vốn muốn cho nhi tử thỉnh cái tư nhân giáo sư, ai biết hắn căn bản không có nói với tự mình, vụng trộm báo danh, chạy được học viện mất mặt xấu hổ tới. Nhưng dù nói thế nào, kia chung quy con trai của là hắn, bị người mắng thành cặn bã, hắn luôn là trong nội tâm khó chịu. Ngữ khí của hắn thoáng hòa hoãn một chút, nói: Nhưng dù nói thế nào, chúng ta cũng không thể gọi bọn hắn cặn bã, này có tổn hại học viện danh dự, có tổn hại chúng ta lão sư uy nghiêm. Tóm lại, lão sư kia là tất nhiên muốn thanh trừ xuất giáo sư đội ngũ. Nói cách khác, nếu như những học sinh này gia trưởng tìm đến, chúng ta như thế nào giao cho? Viện trưởng vội vàng nói: Là như vậy, lấy này bốn một học sinh thành tích cùng phẩm hạnh, vô luận là ai đều cho rằng bọn họ không có bất kỳ tiền đồ a. Tuy những người khác ngoài miệng không nói, nhưng nội tâm sớm đã cho rằng bọn họ là cặn bã sự thật. Nhưng Trương Phàm của chúng ta lão sư cũng không cho rằng như vậy. Không cho rằng như vậy, luôn mồm kêu cặn bã, ngươi có thể nói hắn không cho rằng như vậy? Cao phó cục trưởng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi với tư cách là viện trưởng, cũng không thể chẳng phân biệt được rất xấu, bao che phạm sai lầm lão sư. Viện trưởng cho cao phó cục trưởng rót một chén trà, nói, hắn tuy ngoài miệng kêu cặn bã, kỳ thật hắn là đang cố ý kích này mấy một học sinh. Ngươi xem một chút này mấy một học sinh phản ứng, liền biết bọn họ vẫn có lòng tự trọng. Đã có lòng tự trọng, liền dễ làm, nếu không ngừng kích bọn họ, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ quyết chí tự cường, nỗ lực học tập. Cao phó cục trưởng nghe đến đó, cả người đều sững sờ, con của hắn là cái thứ gì hắn biết, liền hắn đều cầm nhi tử không có biện pháp, thậm chí ngay cả bản thân hắn đều có chút buông tha cho bất kể ý tứ. Không nghĩ tới bây giờ học viện lại tìm được loại biện pháp này tới khích lệ nhi tử. Cao phó cục trưởng trầm ngâm một lát, nói, viện trưởng nói rất có đạo lý, bất quá ẩu đả đệ tử, này có chút quá a. Viện trưởng cười khổ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngài cũng nhìn thấy, là người học sinh này động trước tay, chúng ta Trương Phàm lão sư chỉ là phòng vệ chính đáng. Như bọn họ đệ tử như vậy, nếu như chúng ta lão sư không lợi hại một chút, e rằng căn bản chấn không được bọn họ. Đương nhiên, Trương Phàm lão sư xuất thủ cũng là có chừng mực, sẽ không thật sự làm bị thương đệ tử. Cao phó cục trưởng nghe đến đó, rốt cục tới gật gật đầu, mang theo cảm kích, nói với viện trưởng, viện trưởng, các ngươi có thể làm được không buông bỏ mỗi một đệ tử. Hơn nữa nghĩ đến loại biện pháp này khích lệ đệ tử. Ta đại biểu những học sinh này ra trường. Cảm tạ các ngươi, viện trưởng coi như là cái trung hậu trưởng lão. Cũng không tham công, hắn xấu hổ cười cười. Nói ra thật xấu hổ. Kỳ thật chúng ta lúc trước cũng đã bỏ đi bọn họ. Bởi vậy mới cầm mấy người bọn hắn đơn độc phân đến một cái trong lớp. Mà còn chiêu một cái không có gì kinh nghiệm trợ giáo tới dạy bọn họ. Là Trương Phàm lão sư chính mình không có buông tha cho bọn họ. Là chính bản thân hắn nghĩ ra bộ này phép khích tướng. Cao phó cục trưởng nghe đến đó, kinh ngạc nói, là chính bản thân hắn không có buông tha cho đệ tử. Biện pháp cũng là chính bản thân hắn nghĩ ra được. Còn trẻ như vậy trợ giáo. Viện trưởng gật gật đầu. Nói, không sai, sở hữu những chuyện này đều là hắn một người làm. Cao phó cục trưởng trên mặt âm trầm đã hễ quét là sạch. Thay vào đó là một tia hy vọng. Nếu thật là nói như vậy, có lão sư này mang con của mình, nói không chừng kia không nên thân gia hỏa còn có thể có một chút hy vọng. Ta muốn gặp vị này Trương Phàm lão sư. Cao phó cục trưởng nói. Viện trưởng nhìn đồng hồ. Nói, lập tức muốn đi học. Không bằng chúng ta xem trước một chút hắn rốt cuộc là như thế nào đi học. Gặp lại hắn không muộn. Cao phó cục trưởng vừa rồi xem qua kia đoạn màn hình giám sát. Đã đối với Trương Phàm có chút hứng thú. Hiện tại tự nhiên hân nhiên tiếp nhận hiệu trưởng đề nghị. Cùng lúc đó, kia tứ đại danh thiếu mong chờ địa nằm sấp ở trên cửa sổ. Muốn nhìn xem Trương Phàm tiểu tử kia bị kêu tiến viện trưởng văn phòng. Hung hăng phê đấu, sao công khai xử lý tội lỗi. Một trận, xuất ra thì bộ dáng như đưa đám. Nhưng đợi trọn vẹn hơn một giờ, lại còn không thấy kêu Trương Phàm lão sư. Mắt thấy đến 2 giờ rưỡi xế chiều, thời gian lên lớp đến, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ đi phòng học. Không đến phòng học khá tốt. Thứ nhất, phòng học thấy được trên cửa tờ giấy kia mảnh bọn họ sẽ tới khí. Cao đại thiếu mắng một tiếng, nói chúng ta là cặn bã. Hắn mình mới là cặn bã. Trong phòng học bại hoại. Thảo, hắn nói còn chưa dứt lời. Liền một bà kéo xuống trên cửa tờ giấy, đem phá tan thành từng mảnh, dương hướng không trung, mấy người khác tóc đỏ đều nhao nhao hả giận kêu lên. Xé thành hào, tên kia dám dán, hắn dán một lần chúng ta xé một lần. Đang nói đến đó trong, tiếng bước chân vang dội, Trương Phàm chậm rãi đi đến, ở dưới cánh tay của hắn, kẹp lấy một tấm bảng. Hắn nhìn thoáng qua kia bay lả tả hạ xuống mảnh giấy vụn. Cười khan một tiếng, xé thành hào, tránh khỏi ta động thủ. Nói qua đem chính mình dưới cánh tay kẹp lấy bài tử ấn trên cửa. Tay phải từ trong túi tiền móc ra 4 mai tiểu đinh tử. Dùng ngón tay cái nhẹ nhàng nhấn một cái, xoẹt một tiếng vang nhỏ. Một mai cái đinh liền bị ấn vào cửa. Đem 4 mai cái đinh đều xoa bóp tiến vào. Đem kia bài tử đính tại trên cửa. Này lại một lần nữa phô bày thực lực của hắn. Cũng làm cho mấy tên kia triệt để bỏ đi cùng Trương Phàm chính diện cứng rắn ý nghĩ. Hắn lui về phía sau 2 bước. Gật gật đầu. Ừ, rất đẹp. Đương kia tứ đại danh thiếu thấy được này tấm bảng. Nhất thời tức giận đến thiếu chút phun ra một búng máu. Chỉ thấy kia là một khối đính chế hảo bài tử. Bài tử làm được cực kỳ tinh xảo. Kim sắc ngọn nguồn, hắc sắc chữ, tinh tường viết 3 chữ. Cặn bã ban, này 4 cái gia hỏa nằm mơ đều không nghĩ tới. Trương Phàm tiểu tử này lại bỏ ra lớn như vậy tâm tư. Đi đính chế một cái cặn bã ban bài tử. Còn là kim ngọn nguồn chữ màu đen. Như vậy dễ làm người khác chú ý. Đây cũng quá khinh người a. Nhưng mà, này còn không phải tối khí. Chỉ thấy Trương Phàm tại kia trên bài tử một cái chấm đen thượng đè lên. Kia bài xung quanh nhất thời sáng lên đủ mọi màu sắc đèn màu. Đem, cặn bã ban, kia 4 chữ ánh có càng thêm dễ làm người khác chú ý. Phốc.